Xin chào mọi người. Cái cổ họng là nó tệ lắm, thành ra là mọi người chịu khó nghe nha. Chứ bây giờ ad không muốn thu đâu, nhưng mà không thu thì mọi người lại ngóng, thành ra là cố gắng. Thành ra là trong cái clip này nè, có sơ suất gì đó bỏ qua ha. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm tập 265. Sư phụ, việc này thực sự không được sao. Nghiệp chướng mới thực sự là vết thương vừa liền sẹo liền quên đau, còn ngài nữa như kia hại ngươi chưa đủ sao? Cho dù người hiện tại vì tông môn lập đại công thì tông quy vẫn là tông quy, tông chủ hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì vậy mà nhượng bộ. Ngươi liền chết cái tâm này đi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với tông chủ, miễn cho dẫn hỏa thiêu thân, đến lúc đó vi sư cũng không cứu được ngươi. Nỗi uất ức trong lòng Trác Phạm được giải thoát, đúng là trong lòng đại sướng, tùy ý dạt dào. Bước chân đi tới cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tựa hồ đi sắp tới Huyền Thiên Tông, là đột nhiên nghe được hai đạo âm thanh quen thuộc đang tranh chấp gì đó. Ngẩng đầu nhìn lại đã thấy là thầy trò hai người Thích Công Phục cùng Khuê Lan. Trong lòng bất giác nghi hoặc, Trác Phàm bình thường lười quản việc của người ta, nhưng ai bảo hôm nay tâm lực của anh tốt chứ. Liền khẽ một tiếng hướng hai người đi tới. Làm sao thế, hai người thầy trò các ngươi đang tranh luận cái gì vậy? À, Trác quản gia. Khuê Lan thấy Trác Phàm đi tới, vội vàng khom người bái lại. Thích Công Phục cũng hướng Trác Phàm cái gật đầu chào hỏi, thở ra một hơi. Hay da, tên ngược chướng này thật sự là không làm cho người ta bớt lo. Lập được một chút công lao liền bắt đầu đắc ý vênh váo, cũng không nhớ rõ lúc trước hắn phạm phải chuyện gì mới bị phạt vào tận trực phòng. Khuê Lan nghe được thì một trận hổ thẹn cúi đầu. Trác Phàm nhìn thấy với mặt tò mò nhưng mà nói, rốt cục là làm sao vậy chứ, nói ta nghe một chút đi. Trong lòng cho dự một lúc đầu, Khuê Lan cướp bắt liếc nhìn Trác Phàm một cái, cuối cùng nghiến răng buồn bã lên tiếng. Trác quản gia, chuyện của tôi ngài cũng biết, chính là bà nương ta hiểu được, bởi vì chuyện của người hiện tại bị áp giải ở Huyền Thiên Tông sao? Bởi vậy tại sao nó hội ngươi còn bị Tuyên Thiếu Vũ uy hiếp, nhưng cho hắn một ván sao? Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thích Công Phục nghe xong mí mắt nhất thời run lên, tức giận nhìn về phía Quê Lan mắng chửi, cái gì, ngươi cư nhiên vì nữ nhân kia ở trong hội thả nước cho địch nhân sao? Quá thật là buồn cười, nếu như bị tông chủ biết ngươi còn có mệnh sống hay sao? Ai nhà, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy à. Thế Công Phục tức giận đến dậm chân, một trận bi thương. Trác Phàm là quát tay áo cười khẩy một tiếng, khuyên nhủ. Thế Công Phục chớ giận, dù sao chuyện này cũng chỉ có ba người chúng ta và ngươi biết được, những chuyện người khác để không biết. Hơn nữa ta cũng lập tức đè xuống không thành vấn đề, đa tạ các con gia hỗ trợ. Không ngờ thật sâu, Thế Công Phục cảm kích nói, nhưng sau đó lại hung hăng trừng quay lại một cái, trừng thẳng đến khi hắn xấu hổ càng thêm rũ xuống. Nhưng mà hắn vẫn ôm một hy vọng cuối cùng, tiếp tục nói, lần này chúng ta không phải đã lập công sao? Tông chủ cũng thập phần cao hứng, cho nên ta muốn những cơ hội này tính cầu tông chủ có thể lấy danh nghĩa Ma Sát Tông ta ra mặt cùng Huyền Thiên Tông nói chuyện, đem bà nương ta cứu ra, đánh rắm. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Tất Công Phục đã hét lớn một tiếng mắng chửi, Ma Sát Tông chúng ta vốn cấm nam nữ luyến ái, sao có thể vì một tên đệ tử nhà ngươi mà buông bỏ thể diện đi đàm phán với Huyền Thiên Tông kiếm người chứ? Trước tiên đừng nói đến đó, lúc đó Huyền Thiên Tông nhất định sẽ gõ một búa lớn, cho dù họ thả người vô điều kiện, tông chúng ta cũng tuyệt đối nhận không nổi người này. Những lời chửi rủa của Thích Công Phục vang vọng bên tai Quê Lan có vẻ vô cùng chói tai, khiến hắn không kìm được cảm giác mất mát. Nhưng hắn vẫn còn một tí hy vọng cuối cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phương hướng Trác Phàm. Sư phụ hắn nhất định sẽ không giúp hắn, mấu chốt là Trác Phàm có nguyện ý thay hắn chuyển đổi ý tứ này cho tông chủ biết được hay không. Phải biết rằng Trác Phàm mặc dù cũng là thân phận đệ tử nhưng là tâm phúc của tông chủ, hiện tại lại một tay vì tông môn giành được vị trí đứng đầu trung tâm tông trong sông hội, thế như mặt trời ban trưa, danh vọng hắn có được cho dù là tông môn cung phụng trưởng lão cũng thể so sánh được. Để hắn ra mặt cầu tình, nó không chừng tông chủ sẽ đáp ứng. Thế nhưng Trác Phàm cau mày gật đầu trầm ngâm một chút, lại cười lắc đầu, hay da, sư phụ người nói đúng, vẫn là quên đi, miễn cho dẫn hỏa thiêu thân, ta vô nguyệt người này vô tình ích kỷ, chuyện không có chỗ tốt như thế hắn tuyệt đối sao đi làm. Hơn nữa còn có thể trong cơn giận dữ đem người trị tội, người tốt nhất cũng đừng đi tìm suối quẩy. Thế Công Phục sâu sắc cho là đúng, người gật đầu hung hăng trừng mắt nhìn đồ đệ của mình một cái, giống như đang nói, nhìn đi, Trác quản gia cũng là có ý kiến như ta đó. Sắc mặt Quê Lan trầm xuống, trong lòng một trận mất mát tuyệt vọng. Bất quá, nhưng mà đúng lúc này Trác Phạm lại chuyển đề tài, cười nhạo nói ra, muốn cứu người ra chứ chắc cần phải dùng danh nghĩa tâm môn ra mặt. Vừa lúc ta cũng muốn đi Huyền Thiên Tông lấy người, ngươi đi cùng ta đi. Hả? Thân thể bất giác chậm lại, hai người đồng loạt nhìn về phía Trác Phạm, không thể tưởng tượng nổi, tất cả đều ngây dại. Qua vài giây, Thất Công Phục mới khó thể tin, Trác quản gia ngài ta không xuống địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Bất giác cười khẽ một tiếng. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, cười sướng ra tiếng: "Lão tử ở ma đạo ngâm tẩm nhiều năm, cảm ngộ rất nhiều, hẳn là có thể xem như là người chơi cao cấp. Mặc dù người tình dục chi hải trầm lên cỡ nào, ta cũng không sợ ha." Ngây ngất nhìn Trác Phàm, hai người vẻ mặt mê man không rõ nguyên nhân. Trác Phàm nhướng mắt nhìn Khuê Lan một cái, cũng đưa ánh mắt nhíu mày cười nói: "Còn sững sờ ở đó làm gì, đi cùng lão tử thôi. Huyền Thiên Tông như nó như vậy đều là Hạ Tam Tông, trong tay khẳng định không có bao nhiêu thánh linh thạch. 2.000 thánh linh thạch của lão tử nện vào bạch thánh cũng không tin vớt không ra hai nữ nhân. Vừa vặn ngươi một người, ta một người." Nói xong, Trác Phàm đã dẫn đầu đi ra ngoài tông môn. Khuê Lan kinh ngạc nhìn bóng lưng Trác Phàm, một hồi sau lâu sau mới phản ứng lại, không khỏi mừng rỡ như điên, vội vàng đuổi theo: "Trác quản gia, ngài thật sự nguyện ý dùng thánh linh thạch đổi lấy bà nương ta sao?" "Đương nhiên, chỉ là thánh linh thạch, một vật chết nào có quan trọng bằng con người chứ. Trác Trác quản gia, đại ân đại đức của ngài, Khuê Lan cả đời khó quên. Sau này lên núi đao xuống chảo dầu, Khuê Lan đều mặc ngài xa khiến. Hay đừng nói chuyện nghiêm trọng như vậy, đây cũng coi như chúng ta đồng bệnh tương liên. Bất quá hay có lẽ sau này thật đúng là có lúc cần đến dùng ngươi, cái này ai biết được chứ." Từng tiếng cười khẽ truyền ra, bóng dáng Trác Phàm cùng Khuê Lan dần dần biến mất không còn tung tích, chỉ để lại Thất Công Phục một người ngây ngốc đứng tại chỗ không thể tin nhìn theo. 2.000 viên thánh linh thạch đổi hai nữ nhân sao? Cái này quá lãng phí. Phải biết rằng trước kia toàn tông bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 thánh linh thạch, còn phải duy trì hoạt động của tông môn mấy ngàn năm. Nhưng hiện tại vì các quản gia này, vì hai nữ tử liền cam nguyện xuất ra 2.000 thánh linh thạch. Thất Công Phục nhìn về phía trước đã trống rỗng, da mặt có rút lại, trong lòng đang nhỏ máu. Cho dù ngài có nhiều tiền đến đâu cũng thể nên tiêu như vậy chứ? Hay là chứ thể nói thế giới của Thổ Hào chúng ta không hiểu? Bất đắc dĩ lắc đầu, Thất Công Phục đối với cách làm vung vàng dưới đất này của Trác Phàm khó thể lý giải, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng thật sâu tán thưởng. Trác Phàm vì nữ nhân của mình bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng chưa tính, nhưng hiện tại lại ngay cả phần của Khuê Lan cũng xuất dùng. Ngẫm lại, ông chủ tốt như vậy cũng thật sự là thiên hạ hiếm có. Khuê Lan có thể ôm được một cái bạc bùi như vậy cũng coi như hắn có phúc. So sánh tông chủ bọn họ Tào Phong Nguyệt nhưng liền nhỏ nhen hơn rất nhiều, thường xuyên rồi nhặt cẩu cẩu muốn ra một chút. Thế nhưng hắn làm sao biết được 2.000 thánh linh thạch này đối với Trác Phàm mà nói bất quá chỉ là chiến trâu mất đi một cọng lông mà thôi, nhưng đối với Tào Phong Nguyệt lại là toàn bộ gia tư. Hai người đặt cùng một chỗ, luận ra tay rộng rãi có thể so sánh được sao? "Trác Phàm, chúng ta có thể đi rồi chứ?" Trước tông môn Ma Sắc Tông, hai người Sương Nhi sớm đã chờ ở đó, nhìn thấy hai người Trác Phàm đi tới, mi mắt vẫn ninh bất giác run rẩy. Kỳ quái nói: "Đi, Khuê Lan đại ca cùng đi cùng chúng ta sao?" Cười sáng nào một tiếng, Khuê Lan không nói gì. Trác Phàm lại mỉm cười thản nhiên nói: "Không, hắn là đi cùng chúng ta trước một chuyến Huyền Thiên Tông sao?" "Đúng vậy, chúng ta đi đón Khuê Thành cùng nhau về nhà." Khóe miệng sẽ có một nụ cười khó hiểu, trong mắt Trác Phàm bỗng dưng hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng bất giác dịch mình. Hai nàng liếc nhau một cái, đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh cũng mỉm cười. Nhất là Sương Nhi, á mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm một tia nhu sắc. "Khó trách vừa nãy ta thấy có người có chút kỳ quái, không giống như trước kia tâm tình nặng nề, xem ra người đã có đáp án, biết nên trả lời Khuynh Thành tỷ như thế nào." "Đúng vậy, vấn đề này ta đã kéo dài quá lâu." Hít sâu một hơi, trong mắt Trác Phàm bất giác có chút kinh ngạc cái cười ra tiếng. Hai nữ thấy vậy cũng phải gật đầu, vì Trác Phàm cuối cùng có thể buông xuống gánh nặng trong lòng mà vui mừng. Ngay sau đó, bốn người lập tức lên đường xuất phát về phía Huyền Thiên Tông. Bởi vì Trác Phàm và Sở Quân Thành đã ra ước hẹn nửa năm, cho nên hành trình của bốn người trên đường cũng không vội vàng cho lắm. Thậm chí Trác Phàm có chút lề mề, cố ý đem hành trình kéo dài ra, tựa hồ như có chút hồi hộp. Đây đều là vấn đề trì hoãn thời gian. Trong đâu đó, nên cho nàng một đáp án chuẩn xác như thế nào, nàng sẽ phản ứng như thế nào, mình nên ứng phó như thế nào, đây đều là vấn đề Trác Phàm phải tự hỏi. Bỗng nhiên, Trác Phàm giống như một đại cô nương lần đầu tiên lên kiệu hoa, vấp ngã không ngừng, suy nghĩ thật lâu. Hai người Sương Nhi nhìn tất cả, bất chắc đều cười nhạo. Không thể tưởng tượng được, Trác đại quản gia luôn luôn mạnh mẽ, phong phạm, gặp phải chuyện nam nữ, cư nhiên cũng sẽ nhanh nhanh nhỏ nhỏ. Như vậy mọi người trên đường đi hơn một tháng, cũng là ngay cả 1/3 lộ trình đến Huyền Thiên Tông cũng chưa tới. Đến cuối cùng, ngay cả Sương Nhi cũng có chút nhìn không nổi nữa, biểu môi nhìn về phía Trác Phàm. "Chúng ta cũng phải là du sơn ngoạn thủy, đi chậm như vậy, chỉ sợ chúng ta đến ước định nửa năm giữa ngươi và Khuynh Thành tỷ đã sớm qua, ây, phải không?" Trong lòng bất giác chậm lại, Trác Phàm không khỏi cười gượng một tiếng, chần chừ nói: "Chỉ là sau khi ta đến, nên dùng phương thức gì để giải thích đây? Dù sao mấy năm nay ta vẫn luôn lạnh nhạt." Vù, bỗng nhiên một tiếng phá không vang lên, một đạo xích hồng như ảnh đột nhiên từ hư không hung hăng nện xuống, ầm một tiếng, điền rơi xuống cách bọn họ trăm thước. khói bụi liền bay ra tán loạn. Không phải sửng sốt, mọi người đồng loạt tiến lên quan sát, nhất thời cả kinh. Người này không phải là người khác, chính là Đan Nhi, Huyền Thiên Tông bọn họ gặp qua tại Song Long Hội, cũng là sư muội của Số Thành. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm đang chuẩn bị đi đem Số Thành trở về, thân làm tỷ phú này làm sao thể mặc kệ chứ? Vì thế anh vội vàng tiến lên trước đỡ nàng dậy, vội vàng hỏi: Đan Nhi, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trác Phàm à mắt hơi mở ra một khe hở. Đan Nhi nhìn thấy người tới thì bất giác vui vẻ, vội vàng nói: mau mau đi cứu Khuynh Thành tỷ. Khuynh Thành, chuyện gì đã xảy ra với nàng? Đồng tử nhìn không được co rút lại. Trác Phàm vội vàng lắc lắc thân thể gầy gò của Đan Nhi, kêu lên, thở từng ngực hổn hển vài hơi. Với mặt Đan Nhi một trận bi thương, hai mắt đều tràn đầy nước mắt. Còn có Nhược Hoa tỷ, Thanh Nhi tử, các nàng đều. Da mặt hơi co rút lại. Trác Phàm lại đừng nói: ta mặc kệ những người khác như thế nào, người mau nói rõ cho ta, Khuynh Thành rốt cuộc đã làm sao? Trong mắt Trác Phàm tràn đầy băng lãnh, hai đạo lệ mang hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Đan Nhi, làm nàng sợ hãi tới mức thân thể run lên, không dám nói nữa. Ây, Trác quản gia, ngài đến cho nàng chậm rãi nói xem đứa nhỏ này đã bị dọa sợ đó. Khôi Đằng nhìn thấy vội vàng mở miệng khuyên bảo một câu, sau đó nhìn về phía Đan Nhi nghiêm túc nói: tiểu nha đầu, người mau nói đi, đến tục cùng là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Nhìn mọi người thật sâu một cái, Đan Nhi trầm ngâm một chút, cuối cùng khóc nức nở: tông chủ bọn họ muốn lấy thân thể năm vị tỷ muội chúng ta trị bệnh cho thiếu chủ. Cái gì? Lông mày run lên, sắc mặt Trác Phàm trong những mắt âm trầm xuống, nghĩ năng nghĩ lợi: ta biết tiểu tử kia có bệnh, trợ sinh ngũ hành bất toàn, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng những thân thể có bệnh, ngay cả đầu óc cũng có, mẹ nó có bệnh, lại dám để chủ ý đánh vào trên người của lão tử. Cảm nhận được sát ý toát ra từ trên người Trác Phàm, Đan Nhi không khỏi vừa sợ vừa nhìn Trác Phàm một cái, là không lên tiếng nữa. Nhưng không biết tại sao, sát khí ngập trời của Trác Phàm lại làm cho nàng đồng thời có một chút cảm giác an tâm, tựa hồ rốt cục tìm được đấng cứu thế. Quê Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trác Phàm, để anh tỉnh táo lại, sau đó tiếp tục nói: cụ thể là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải nói rõ ràng, chúng ta sẽ có biện pháp cứu người. Được, kỳ thực sự tình là như thế này. Hơi gật đầu một chút, Đan Nhi bình tĩnh lại kích động trong lòng một chút, u ám mở miệng ra: sau sáu năm hội chúng ta trở lại tông môn, ngày đầu tiên còn không có việc gì, nhưng đến đêm khuya mấy vị trưởng lão lại nhất định đem tu vi mấy tỷ muội chúng ta phong tỏa, mang đến một chỗ mật thất, ở đó còn có tông chủ cùng công tử. Khi đó chúng ta mới biết được, thì ra cái gọi là Chu Thiên Tứ Nguyên Thận chính là vì chữa trị công tử tiên thiên ngũ hành không đủ mà sáng tạo ra. Chúng ta đi tham gia Song Long Hội cũng bất quá là vì kiểm tra uy năng tối đa của Chu Thiên Tử Nguyên Trận, xem nó có đạt yêu cầu hay không. Dù sao thì chỉ đối mặt với địch nhân sinh tử một đường mới thể đem tất cả uy lực của trận thức phóng ra. Về sau trưởng lão cảm thấy chúng ta đủ tư cách, rốt cục liền muốn đem chúng ta đến chữa bệnh cho công tử. Lâu mày khẽ run lên, Xuân Nhi vội vàng hỏi lại: chữa như thế nào? Chu Thiên Tử Nguyên Trận dựa vào sử nữ có thể chất nguyên linh, dẫn động chu thiên lực, dùng năng lượng thuần khiết nhất giúp công tử tẩy gân phạt tủy, trầm tố ngũ hành. Cuối cùng nên đây, hai má Đan Nhi bất giác đỏ lên, thanh âm cũng thấp xuống: cuối cùng lấy máu sử nữ phá thân, dẫn động ngũ hành lực mới thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh thân thể công tử. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, một tảng đá dưới tay Trác Phàm đã bị anh cứng đánh bóp nát, lông mày run rẩy. Nói cách khác, sắc diêm công tử kia là muốn thân thể cũng thành sao? Không chỉ như vậy, không phải lao nước mắt phủ kín khuôn mặt, Đan Nhi khóc nức nở: vốn dĩ chúng ta dùng chu thiên chữa trị thân thể công tử cũng không có gì, mà người dùng lần đầu tiên của mình cống hiến cho công tử, ngoài trừ Khuynh Thành tỷ ra, tất cả mọi người đều cùng công tử lớn lên, tuy rằng cũng không rất nguyện ý, nhưng có thể cứu trợ tính mạng hắn mọi người cũng hy sinh một chút không sao. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Không nghĩ tới cái gì? Mọi người đồng thanh hét lên. Tiếng khóc của Đan Nhi càng lớn, lau nước mắt nói ra: công tử hắn thế nhưng là đem nguyên thần của Thanh Nhi tỷ tỷ toàn bộ cắn nuốt, bộ dáng lúc đó của hắn thực sự đáng sợ. Thanh Nhi tỷ tỷ cho nhau mắt trở nên khô quắt, khi đó tự hồ ngay cả tông chủ cũng không thể tin, ngây người ra. Đây là thuật hái âm bổ dương của ma đạo, tiểu tử này đã nhập ma. Mí mắt nhìn không được run lên, Trác Phàm nghĩ đang nói: chỉ sợ chính là lúc ở trấn nhỏ kia bị tiểu tử viêm ma kia bỏ tâm ma vào. Bất quá viêm ma là ma đạo tu giả, tu chính là đạo này, tự nhiên có thể hoàn toàn khống chế thành thạo, nhưng Tuyền Thiếu Vũ trầm luân ma tính hoàn toàn sụp đổ, khó thể khống chế. Thì ra là như thế, đây là lỗi của viêm ma, câm miệng lại. Nhìn thấy Đan Nhi khóc sướt mè kêu rên, Trác Phàm bất giác hung ác trừng mắt nhìn nàng một cái, lại luôn nói: chính đạo vốn là xuất thế chi đạo, chú ý chính là thanh âm quá dục, vốn dĩ không dễ chìm vào ma tính, nhưng trong lòng hắn sinh ra tà dục, sớm muộn gì cũng nhập vào ma. Viêm ma lần đó cũng bất quá chỉ là một ngòi nổ mà thôi, chung quy vẫn là tâm thuật bất chính của hắn. Trầm Luân trong dục vọng trách được ai chứ? Trong lòng bất giác rùng mình, Đan Nhi nhất thời ngậm miệng lại, không dám nói chuyện. Lông mày gắt gao vặn thành một đoàn, Trác Phàm thở ra một ngụm trọc khí. Khuynh Thành, các nàng thế nào rồi? Ngươi làm sao trốn thoát được? Khuynh Thành tỷ tự hồ đã sớm biết tất cả, chuẩn bị trước, trong miệng đã ngậm độc đan, nếu bọn họ dám cậy mạnh, liền một vỗ hai tán. Nàng nói nàng cùng ngươi có nửa năm ước hẹn, nửa năm sau ngươi chưa tới, nàng liền theo tông chủ bọn họ. Nếu ngươi đến, nghe đáp án của ngươi, nàng có thể yên tâm rời đi. Hơn nữa nàng còn bảo vệ những người khác. Khóe miệng còn nức nở, Đan Nhi sâu kín nói: về sau chúng ta bị phong ấn tu vi, nhưng còn có thể hành động tự do. Tự hồ Khuynh Thành tỷ sớm đã có chuẩn bị. Có một ngày nàng đem chúng ta mang đến Hàn Quan Động, nơi đó là nơi vách tường có Hàn Thiên tỷ sư tỷ. Bỗng nhiên Hàn Thiên ảnh sư tỷ phá tường mà ra, cởi bỏ phong ấn cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, nhưng có tông môn trưởng lão cung phụng ngăn cản, còn chỉ có ta may mắn chạy thoát, các tỷ muội còn lại đều bị bắt trở về. Cái gì? Thiên ảnh sao? Đồng tử như không được co rút lại, Khuê Lan không khỏi kinh hãi kêu lên. Nhìn hết thật sâu, Đan Nhi mê man gật đầu. Đúng vậy, Thiên ảnh sư tỷ là người nắm giữ Hàn Quan kiếm của Khuynh Thành tỷ lúc trước. Vốn dĩ nàng nên là một trong bốn nguyên trận của Chu Thiên tử, bất quá nghe nói 20 năm trước nàng phạm vào tông quy của ma đạo tông nhân đuổi tới, bị phạt diện tích vào trong Hàn Quan động. Bất quá hiện tại ta suy đoán nàng là phá sử nữ chi thân mới bị vứt bỏ, nếu không Thiên ảnh tỷ thủy linh chi thể khó khó được như thế, tông môn làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Cuối cùng tông chủ còn trăm phương ngàn kế tìm người thay thế nàng, cuối cùng liền tìm được Khuynh Thành tỷ. Thiên ảnh, ngươi... Mi mắt hơi run lên, Khuê đang nghiến răng, hiện tại nàng ấy thế nào rồi? Trầm ngâm một lúc, Đan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, sau khi ta chạy ra các nàng đều bị bắt lại, không biết kết quả như thế nào. Bất quá ta nghĩ Thiên ảnh tỷ khẳng định sớm đã biết hết tất cả mọi phía sau màn, cho nên Khuynh Thành tỷ mới có chuẩn bị. Dù sao thì từ sau khi Khuynh Thành tỷ nhập tông, chính là Thiên ảnh tỷ dạy nàng kế thừa Hàn Quan kiếm. Nhắm mắt lại thật sâu, toàn thân Khuê Lan run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Bốp! Bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ truyền ra, một chưởng nặng nề của Trác Phàm vỗ lên vai hắn. Khuê Lan sửng sốt mở mắt ra, để thấy gương mặt âm trầm của Trác Phàm thật là khủng bố. Hàn Thiên ảnh kia là nữ nhân của ngươi sao? Ánh mắt hơi hiếp lại, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Yên tâm đi, Khuynh Thành là người thông minh, nàng ấy có thể cứu được một người thì có thể cứu được cả một đám. Mấu chốt là lần này cảm ơn nữ nhân kia, bằng không mặc dù ta đi nơi đó phóng chừng cũng đã muộn rồi. Bằng lực lượng của một mình ta không cách nào từ trong một tông môn đoạt lại hai nữ nhân, nhưng bây giờ thì khác, kỳ hạn nửa năm chưa tới, ta có rất nhiều thời gian điều binh khiển tướng bắt Huyền Thiên Tông. Thân thể nhìn không được run lên, Khuê đang kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm vẻ mặt khiếp sợ. Đan Nhi cũng chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua. Huyền Thiên Tông là một trong chín tông Tây Châu, bình thường các tông môn xảy ra va chạm một chút thì vẫn có thể, nhưng nếu thật sự muốn phát động chiến tranh cũng không phải là đùa giỡn, có lẽ sẽ dẫn tới Sang Long Viện can thiệp. Trách nhiệm này không phải ai cũng có thể đủ khả năng can thiệp. Thế nhưng một khi Trác Phàm nổi giận cũng sẽ không quản nhiều như vậy, mặc dù giải quyết hậu quả phía sau rất phiền toái, nhưng đó cũng là chuyện phía sau. Hiện tại nếu anh không hành động, vậy lúc này sẽ hối hận cả đời. A Mát hơi híp lại, sát khí trong người Trác Phàm không ngừng tản ra bên ngoài, nhưng ngược lại nhìn về phía anh cũng hoàn toàn ngây người, nhất là Đan Nhi đã bắt nàng có chút mơ hồ. Người này đến tận cùng là điên hay là bá vương chứ? Bỗng nhiên hai tiếng phá không vang lên, hai lão giả mặc bạch y đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn từ xa lại chính là hai gã cao thủ hóa cảnh tứ trọng, là Lý trưởng lão cùng Thường trưởng lão. Đồng tử nhìn không được co rút lại, Đan Nhi lúc này sợ tới mức hoa dung thất sắc, hét lớn một tiếng. Hai lão giả kia thấy vậy nhao nhao phát ra nụ cười châm chọc, sau đó lại liếc mắt nhìn mọi người một cái. Thực lực cao nhất bất quá chỉ là Khuê Lan tu giả hóa cảnh nhị trọng mà thôi, bò liền càng không đem mọi người để vào trong mắt, liên tục phát ra tiếng chế giễu. Đan Nhi, tiểu nha đầu ngươi, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể trốn thoát khỏi bàn tay Huyền Thiên Tông ta sao? Bang! Một gã trưởng lão dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Đan Nhi, trào phúng lên tiếng. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra, ngay sau đó huyết vụ đầy trời phiêu đảng tứ phía, tiếng ồn ào của hắn cũng bỗng nhiên biến mất. Mà ở nơi hắn biến mất cũng xuất hiện một đầu xích hồng cự long thân dài trăm trượng, lại chính là đại lực xích long vương của Trác Phàm xuất hiện. Long trảo sắc bén nắm chặt một bãi thịt vụn phía dưới, máu tươi thanh hôi từ giữa móng vuốt chảy ra, mà phía sau cự long kia là đôi mắt âm trầm của Trác Phàm. Một chiêu với vẻ chỉ là một chiêu, một vị cao thủ hóa cảnh tứ trọng nhất thời ngã xuống, thần hồn câu diệt. Còn lại một vị bạch y trưởng lão khác nhìn thấy thảy trước mặt đã hoàn toàn sợ ngây người, không chỉ có hắn, cho dù là Đan Nhi cũng không khỏi ngây người nhìn về phía Trác Phàm thật sâu. Thực lực của Trác Phàm mạnh bao nhiêu trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới Trác Phàm lúc này để nổi giận ngút trời như thế, căn bản không để cho đối phương nói đôi câu vài lời, nói động thủ liền động thủ. Có thể thấy được, Sở Vũ Thành gặp chuyện dĩ nhiên làm cho anh động cơn thịnh nộ. Thiên Long Thần Hồn, đại lực Xích Lâm Vương. Đồng tử Hồng Hoàng có rút lại, lão già kia kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, run rẩy thân thể. Ngươi chính là quái vật mà thí chủ bọn họ nói, quái vật Trác Phàm. Ma Sát Tông tỏa sáng rực rỡ ở sau đó hội sao? Khóe miệng xẹt qua một đường cong lạnh lùng, Trác Phàm bất giác cười nhạo một tiếng. Đáp đúng rồi đó, đáng tiếc không có giải thưởng. Bùm! Lại là một tiếng nổ lớn vang lên, một từ cự trảo khác của đại lực Xích Long Vương đã hung hăng đập xuống, đã mắt đã tới. Chỉ là trong nháy mắt, tên trưởng lão kia thậm chí còn chưa phát ra một tiếng kêu thảm, đã bỗng dưng không còn sức sống, hóa thành một đống huyết hoa phiêu tán tứ phương. Giải quyết xong hai trưởng lão Huyền Thiên Tông, Trác Phàm thu hồi thần hồn, thánh linh thạch không ngừng hiện ra trong tay, nhất thời bày ra một trận pháp ẩn tức ở xung quanh đám người Khuê Lang. Một đạo ba động rõ ràng hiện ra, thân ảnh mọi người nhất thời biến mất ở bên trong. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần loạn động, ta trở về tông tìm người hỗ trợ. Nhìn nước qua mọi người, Trác Phàm xoay người muốn rời đi. Khuê Lang trầm ngâm một hồi đột nhiên nói: Trác quan gia, tông chủ sẽ không đồng ý khai chiến với Huyền Thiên Tông. Hắn có đồng ý hay không không quan trọng, ta sẽ đem người chúng ta kéo tới. À, mắt hơi híp lại, một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trác Phàm trong lòng đã có tính toán, dưới chân đạp một cái để nhất thời hướng Ma Sát Tông bay trở về. Còn nữa, Khuê Lang, các nàng giao cho ngươi chăm sóc, yên tâm đi Trác quản gia. Khuê Lang nghĩa bất dung tử. Từ xa xa ôm quyền, sắc mặt Khuê Lang ngưng trọng thầm than: Trác quản gia, ngàn vạn lần nghĩ phải nghĩ ra biện pháp a. Sở cô nương của ngài còn có mạng là nương ta, chỉ có thể chí tác ở trên người ngài. Vù. Nửa tháng sau, Trác Phàm lần thứ hai trở lại kết giới Ma Sát Tông, ẩn quyết trong tay đánh ra, liền nghe một tiếng ba động rõ ràng vang lên trong hư không, liền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa vào. Tiếp theo anh đi vào: Đứng lại người nào! Đột nhiên một tiếng hét lớn, một đệ tử nhất thời nhảy ra ngay lên trước mặt Trác Phàm. Nhưng khi hắn nhìn thấy là Trác Phàm, nhất thời co rụt cổ với mặt áy náy cười xanh lạnh, thì ra là Trác quản gia đã trở lại. À, xin lỗi nhé, vừa rồi đệ tử đường đột, không có gì đáng ngại. Khẽ quát tay áo, Trác Phàm không chút để ý nào, đệ tử kia gãi gãi đầu với mặt xấu hổ: Đa tạ Trác quản gia không trách ấn. À, đám nhóc kia đồn đại khắp nơi nói rằng Trác quản gia đã rời tông sẽ không trở về, hai đệ tử còn thương tâm nửa tháng, hiện tại không phải Trác quản gia đã trở về rồi sao? Ha ha, như thế nào, ngươi có nhớ ta không? Dưới mái Trác Phàm khẽ cười một tiếng, duỗi thẳng lưng, đệ tử kia cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Đương nhiên, nếu không phải Trác quản gia mà nói, những người trong tạp dược phòng chúng ta còn đang không phải trải qua cuộc sống không bằng heo chó, vĩnh viễn không có thiện nhất, không chiếm được thăng chức. Nhưng hiện tại không giống vậy, tuy rằng thực lực đám tiểu nhân chúng ta không đủ, vô duyên tiến vào tên anh tạp dịch phòng của Trác quản gia, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng, nghĩ đến sang năm ta sẽ đi vào. Vậy thì tốt rồi, vỗ nhẹ bả vai hắn, Trác Phàm mỉm cười. Bất quá nghĩ giống như người còn có bao nhiêu người chứ? Không còn sửng sốt, để tới kia không rõ ý lắm, nhưng vẫn chiếu theo thực tế nói ra. Địa ẩn đại đức của Trác quản gia đối với chúng ta, các huynh đệ tạp dịch phòng đều cảm ơn. Những đệ tử ngoại môn ban đầu tiến vào tên anh tạp dịch phòng cũng đều chiếm được lợi ích. Nghĩ đến hơn phần nửa đệ tử trưởng lão của toàn tông sẽ cảm kích Trác quản gia vì tâm môn làm ra tất cả. Về còn có một bộ phận nhỏ sao? Bò đại khái chính là thân tín của nội môn trưởng lão, phóng chừng hận ngày muốn chết đó. Biết nhau một cái, hai người bất giác đồng loạt cười to, hiểu rõ gật gật đầu. Trác Phàm trong lòng an ủi, đôi mắt nghiêm túc bình tĩnh nói: Như vậy nếu ta cần các ngươi hỗ trợ, bao nhiêu người nguyện ý? Trác quản gia khách khí rồi, chỉ cần ngài phân phó vượt lửa qua sông không chối từ. Hồng Hằng ôn quyền, người nọ cực kỳ nghiêm túc nói: Rất tốt, tông chủ ở đây sao? Hai lòng gật gật đầu, Trác Phàm một bên đi vào bên trong tông môn, một bên trong lòng tính toán binh lực. Trác quản gia, đây lại là công lao lớn của ngài. Bất giác cười đồ một tiếng, người nọ với mặt tán thưởng nói ra: Ngài phải biết gần đây tông chủ rất bận rộn, căn bản không ở tông môn. Từ khi ngài tỏa sáng ở sông Long Hội, rất nhiều đại đế quốc đã bắt đầu ném cành ô lưu về phía chúng ta, muốn chúng ta nhập cư ở chỗ bọn họ. Thậm chí có cả nơi mà chỉ có Thượng Tam Tông mới thể nhập trú. Tông chủ mấy ngày nay vui vẻ không thôi, đã đi ra ngoài cùng hoàn tất các đại đế quốc thương lượng chuyện nhập cư. Thân thể hơi chậm lại, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía hắn cười tà dị: Nói cách khác, hiện tại tông chủ không còn ở đây nữa đúng không? À, đúng là như vậy. Bất chợt sửng sốt, đệ tử kia hơi ngơ ngác gật đầu, khóe miệng sẽ có một đường cong quỷ dị. Trác Phàm hiểu rõ gật đầu: Ha, như vậy vừa hay, ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Nói xong, Trác Phàm liền sải bước đi vào trong tông môn, chỉ để lại đệ tử kia một trận mờ mịt. Trác quản gia là có ý gì chứ? Thật quỷ dị à? Con. Từng tiếng chuông vang vọng khắp tông môn, tất cả trưởng lão cung phụng đều cả kinh, không rõ nguyên nhân hướng đại điện nội môn chạy tới. Còn bà nó, mẹ nó, là ai rung chuông lung tung triệu tập trưởng lão cung phụng nghị sự chứ? Sáng hội vừa mới chấm dứt, mới thanh nhàn được hai ngày, giờ lại có đại sự gì muốn toàn tông thương thảo sao?